Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 865, thương nghiệp giới tổn thất. Sau nửa giờ, vương quản lý ngắn tin tức phát qua, để cho La Khải xế chiều ngày mai đi đến trung ảnh tổng bộ. La Khải hồi câu, cảm ơn, cam đoan đúng giờ đi đến. Hắn vừa mới để điện thoại di động xuống, Mạc Lam liền tò mò hỏi, sự tình gì a? La Khải sờ sờ cái cằm, nói, trung ảnh bên kia để ta ngày mai đi qua, có mấy vị lãnh đạo muốn gặp ta, hẳn là cùng Lôi Đình hành động liên quan sự tình. Mạc Lam cười nói, chúc mừng, nàng biết ý vị này là Lôi Đình hành động đạo diễn tuyển chọn hết thảy đều kết thúc. Cuối cùng vẫn còn bị lý lịch tối nông La Khải bắt lại. Không khỏi vì La Khải cảm thấy thật sâu cao hứng. Bởi vì chỉ có Mạc Lam rõ ràng nhất. Vì tham gia đạo diễn nhân tuyển đấu võ, La Khải trả giá bao nhiêu nỗ lực. Hắn nỗ lực hiển nhiên không có lãng phí vô ích. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, La Khải đưa tay tương Mạc Lam ôm vào lòng. Hôn một ngụm trêu đùa. Phong ngươi làm nhân vật nữ chính. Ta mới không có thèm đó. Mạc Lam ngạo kiều địa hất cằm lên. Ngươi hay là tìm người khác a? Nàng nhưng khi nhìn qua La Khải kịch bản cùng với chuyện xưa bản. Tuy bên trong là có một cái nhân vật nữ chính. Thế nhưng phần diễn thực rất ít. Bởi vì đây là một bộ quân sự động tác mảnh lớn. Phim nhựa bán điểm là rút lui kiều cứu viện cùng chiến đấu tình cảnh. Không có bao nhiêu nhân vật nữ chính phát huy không gian. La Khải ha ha cười cười. Mãnh liệt mang nàng ôm lấy tới. Buổi tối ta phải tăng ca làm phần chủ tính. Cho nên hiện tại trước tiên đem lương thực nộp thuế trao. Tự xem như chúc mừng a nha. Mạc Lam nhất thời đại xấu hổ. Dùng sức phát hắn vài cái. Cái gì lương thực nộp thuế? Ai muốn ngươi trao? Mau buông ta xuống, thiên đô còn không có đen đâu. Chúc mừng cái gì, chấm ngoặc kép, tuy nàng kiệt lực phản kháng. Làm gì được căn bản không phải La Khải đối thủ. Bị ôm đi lên lầu phòng ngủ. Thẳng đến sắc trời toàn bộ màu đen. Trong phòng ngủ mới bình tĩnh trở lại. Chán ghét, chấm ngoặc kép, Mạc Lam lười biếng vô cùng điện tựa ở La Khải trong lòng. Oán hận địa nhéo hắn một bà. Lần sau không cho phép như vậy. Không cho phép như vậy a. La Khải khẽ cười một tiếng. Hai tay không ăn phận địa chạy. Không muốn. Chấm ngoặc kép. Mạc Lam chỉ có thể cầu xin tha thứ. Gắt giọng. Ngươi không phải nói muốn làm chủ tính phương án sao? Như thế nào trả lại ở chỗ này? Ai? La Khải rất không nỡ mà đem trong lòng giai nhân buông ra. Thở dài nói. Ta thật sự là trời sinh lao lực mệnh a. Trước kia hắn không chỉ một lần mà nghĩ, sự nghiệp đã có, kiếm tiền đầy đủ mấy cuộc đời hoa, về sau vậy không cần phải nữa vất vả công tác, chỗ ở trong nhà cùng nữu nữu lớn lên, sau đó tại ngày nghỉ mang nàng ra ngoài đi khắp thế giới. Như thế qua hết nửa đời sau, hiện giờ La Khải xem như minh bạch. Rảnh rỗi như vậy thích sinh hoạt e rằng không thích hợp lắm chính mình. Bởi vì hắn thủy chung có một khỏa không an phận tâm. Không nguyện ý sớm vượt qua về hưu sinh hoạt. Như vậy sinh hoạt sẽ chỉ làm hắn trở nên chán trường thậm chí sa đọa. Không có phấn đấu nỗ lực ý nghĩa. Hơn nữa sẽ cho nữu nữu dựng đứng lên một cái xấu tấm gương. Suy nghĩ cẩn thận chính mình muốn là cái gì. La Khải liền có ý địa điều chỉnh công tác cùng sinh hoạt giữa cân đối. Công tác không thể buông tha, nhân sinh cũng phải hưởng thụ, nỗ lực đi làm đến sự nghiệp cùng gia đình cả hai đều được. Hiện tại xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm, trôi qua có tư có vị, sĩ diện cái láo, Mạc Lam không khách khí chút nào chọc thủng hắn dối trá. Ghét bỏ nói, đi đi đi, cách ta xa một chút. Sử dụng hết liền ném cũng quá vô tình a. La Khải oán niệm, ngươi không thể an ủi ta một chút. Mạc Lam lạnh run, lên cả người nổi da gà. trong tay nếu có kiếm đoán chừng trực tiếp chọc đi qua. Ha ha, chấm ngoặc kép, La Khải không được cùng nàng đùa cợt, cúi đầu trên khuôn mặt của nàng hôn một ngụm, đứng dậy cầm qua áo ngủ mặc vào. Lão bà, ta đi công tác, ngươi nghỉ ngơi thật tốt a. Mạc Lam tức giận địa lườm hắn một cái, cứ việc toàn thân bủn rủn, nhưng vẫn là đi theo rời giường. Nghỉ ngơi cái gì a? Cơm tối không muốn ăn a? Ngươi muốn ăn cái gì ta đi làm. La Khải nói, ngươi làm cái gì ta liền ăn cái gì, đơn giản điểm là tốt rồi. Vất vả, chấm ngoặc kép, lại hôn một cái. Mạc Lam hừ nhẹ một tiếng, thế nhưng trong đôi mắt tràn đầy đều là ngọt ngào vẻ. Rời đi phòng ngủ, La Khải đi đến bên cạnh trong thư phòng, bật máy tính lên ngồi ở trên mặt ghế. Hắn đối với màn hình hãm vào suy tư, trong đầu đem lúc trước ý nghĩ tiến hành tổ chức hoàn thiện. Qua trọn vẹn mười mấy phút, La Khải mới động thủ tại trong máy vi tính mới xây một cái văn bản file. Một khi tiến nhập công tác trạng thái, hắn lập tức trở nên tâm không nhiễu loạn, hồn nhiên quên ghi thời gian trôi qua, cũng không thấy có đói bụng, hoàn toàn vong ngã, thẳng đến một ly nóng hổi sữa bò cùng một bàn thơm ngào ngạt xiên nấu cơm bị Mạc Lam bưng lên bày ở trên bàn sách, La Khải mới giật mình tỉnh lại. A, ăn cơm trước đi. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam tại bên cạnh hắn ngồi xuống, nói, trong tủ lạnh tài liệu không nhiều lắm, liền làm xiên nấu cơm. Ngươi nếm thử xiên đốt, nấu, vị nói sao dạng, ta cũng là vừa mới học được làm. Rất tốt a, La Khải lập tức điểm cái khen. Không nói trước hương vị như thế nào, chỉ cần nhìn bề ngoài không thể nghi ngờ rất tốt. Bạch sắc cơm, xanh biếc tiểu thanh rau, màu tương xiên đốt, nấu, cùng vàng óng ánh trứng trần nước sôi phối hợp bày ở trong mâm, làm cho người ta chưa phát giác ra ngón trỏ đại động. Cầm lấy thìa, hắn không thể chờ đợi được địa đào một miệng lớn hỗn hợp nước thịt cơm nhét vào trong miệng. Hàm hàm hồ hồ mà hỏi, ngươi sao, ngươi ăn không có, ta đã ăn, lần trước làm sủi cảo còn có một ít đông cứng trong tủ lạnh. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam nói, nàng ánh mắt đang rơi vào trên màn hình, xem phim khác liền không hiểu hỏi, ngươi tại sao lại tại làm tống nghệ tiết mục chủ tính phương án? Chúng ta không là vừa vặn hoàn thành một phần sao? Đoạn thời gian trước tại Lý Mộng Như mãnh liệt dưới sự yêu cầu, La Khải mang một bộ tân tống nghệ tiết mục phương án xuất ra. Sau đó đi qua Tinh Mộng truyền thông bên kia tiết mục người sắp đặt thành viên hoàn thiện, đã trao từ Sơ Hạ Văn Hóa tiến hành bản quyền đăng ký. Dự tính qua sang năm đầu năm đầu tư quay chụp, Mạc Lam toàn bộ hành trình chứng kiến, còn giúp lấy La Khải xuất không ít đề nghị. Không nghĩ tới bây giờ La Khải cư nhiên lại đang làm tiết mục mới phương án, để cho nàng cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Đây là nghiện. La Khải nuốt xuống trong miệng đồ ăn, vừa cười vừa nói, ngươi xem hoàn chỉnh liền minh bạch. Ta ăn cơm trước. Mạc Lam trả lại thật muốn biết hắn trong hồ lô đến cùng bán được là thuốc gì. Vì vậy cầm lấy con chuột đem file trang web lật đến trang đầu, bắt đầu lại từ đầu xem đọc. Xiên nấu cơm nhìn xem rất đơn giản, mình tại trong nhà làm lại là muốn phí không ít thời gian. Mạc Lam nấu cơm muộn thịt hoa không sai biệt lắm một giờ thời gian. Bên này La Khải trong thư phòng hoàn thành một phần 5.000 đến 3.000 chữ phương án file. Cao như thế hiệu suất để cho Mạc Lam rất là bội phục. Nhưng lúc này nàng hoàn chỉnh địa xem hết phần này chủ tính phương án, đối với La Khải ý nghĩ chỉ có thán phục. Người này đầu óc làm thế nào dài a? Mạc Lam kìm lòng không được địa duỗi ra hai tay ôm lấy La Khải đầu, tự đáy lòng địa cảm thán nói, ngươi không đi làm sinh ý quả thực là thương nghiệp giới tổn thất a. La Khải ha ha a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.